Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1962. Góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, trên mặt đất xuất hiện mã não cũng càng ngày càng xinh đẹp. Nếu như mọi người Semodo đại lục tại nơi này, nhất định sẽ kinh hỉ đến điên cuồng. Ngay cả Trầm Mộc Bạch đều có loại xúc động muốn đem những cái mã não này đều thu đến trong túi. Tựa hồ là phát giác được thiếu nữ lực chú ý bỏ vào bên trên những vật khác. Raphael thuận theo ánh mắt cô nhìn. Đây không phải tốt nhất. Trầm Mộc Bạch bị câu nói này cho khiếp sợ đến. Như vậy cũng giống như bạn ở trên đường nhặt được 100 vạn. Sau đó có người nói với bạn, 100 vạn không phải nhiều nhất. Nhưng mà sự thật chứng minh, Raphael nói là đúng, mã não hình dạng càng ngày càng hoàn mỹ. Màu sắc cũng càng ngày càng thuần túy, chỉ là trong đó một viên liền có thể để cho người ta mắt lom lom. Trầm Mộc Bạch nhìn những cái mã não này, nhịn không được nháy nháy mắt. Andrea, Raphael nói với cô, chỉ cần nàng muốn, những vật này cũng sẽ là của nàng. Một đêm chợt giàu sao? Loại cảm giác này quá mỹ hảo. Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời có chút không muốn tỉnh lại. Có chút chóng mặt cảm thụ một hồi lâu, cô rất nhanh liền về tới hiện thực, tỉnh táo lại, nói đùa, không nói trước những cái mã não này có chủ hay không. Liền xem như muốn toàn bộ mang đi ý nghĩ đều quá mức hão huyền chút. Lấy ra kiếm kỵ sĩ, đem trở ngại cản đường chặt đứt, Raphael nắm lấy tay thiếu nữ một đường đi lên trên. Hai cái thân ảnh nho nhỏ tại ngọn núi này mà nói chẳng qua là sâu kiến đồng dạng. Trầm Mộc Bạch xoa xoa mồ hôi thái dương. Cô không hiểu rõ Raphael là thế nào biết rõ nơi này tồn tại. Mang cô tới nơi này mục tiêu lại là cái gì? Nhưng là hiện nay nhìn đến, cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thực sự không được còn muốn cái biện pháp chạy trốn. Đương nhiên chuyện nếu như không phải đến cấp độ bết bát nhất. Trầm Mộc Bạch cũng không muốn dạng này. Nơi này giống như là một cái địa phương khắp nơi đều có tài phú. Ngay cả trên mặt đất hòn đá cũng đẹp đến không được. Thẳng đến Raphael mang theo cô đi vào một cái sơn động. Kỵ sĩ tóc đen đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm một chỗ nào đó. Trầm Mộc Bạch theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện trên vách đá to lớn khắc lấy văn tự cô xem không hiểu. Dù sao rất phức tạp. Cô cảm thấy cái văn tự này khá quen, tựa như là ở bên trên thư tịch thấy qua. Raphael thả tay cô, đi tới, lấy tay sờ lấy những cái văn tự kia. Thiếu niên chỗ ngón tay đi qua, giống như là ban cho văn tự sinh mệnh, phát ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, để cho trong động trở nên vô cùng sáng lên. Trầm Mộc Bạch nhìn những cái văn tự kia, suy tư một hồi lâu, rốt cuộc nhớ tới. Những văn tự này cũng là ngôn ngữ chủng tộc Long tộc. Chẳng lẽ nơi này chính là vị trí chỗ Long tộc ở, nội tâm nhấc lên một trận gợn sóng không nhỏ. Cô nhìn Raphael giống như là đắm chìm vào trong đó. Đối với mọi thứ chung quanh đều không có phát giác. Trầm Mộc Bạch rất chân thành suy tư. Cô có nên thừa cơ hội này chạy trốn một lần hay không? Nhưng là nghĩ đến hậu quả bị bắt trở về là cái gì? Lại rất nhanh liền từ bỏ, trong sơn động rất yên tĩnh, theo thời gian trôi qua, Trầm Mộc Bạch nhịn không được, trong góc nằm lấy ngủ thiếp đi, tỉnh lại lần nữa, là bị đói bụng, cô thấy Raphael tựa hồ vẫn là cái bộ dáng kia, đành phải đem trái cây móc ra ngoài bỏ vào bụng, Trầm Mộc Bạch không sai biệt lắm ngủ một ngày một đêm. Cô dụi dụi con mắt, đứng dậy dự định nhìn xem tình huống của Raphael. Ai biết cái xem xét này kém chút ngất đi, chỉ thấy một con kim long to lớn xoay quanh tại chung quanh chính mình. Giống như là tuyên cáo vật sở hữu đồng dạng, lân phiến trên người có thể thấy rõ ràng, nhưng cũng 10 điểm đáng sợ, tựa hồ là phát giác được động tĩnh. Kim long đem hai mắt mở ra, thụ đồng hình chiếu ra thân ảnh cô vô cùng nhỏ bé. Cách chương.